Cực phẩm thần y, chương 2398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cái chết của cậu là ý trời thì sao? Ánh mắt vốn dĩ thân thiện của thiên mệnh âm dương sư dần dần trở nên sắc bén, giống như đôi mắt của chim ưng có một nét sát ý, nói: hôm qua tôi bói quẻ tướng có được hiển thị hôm nay sẽ là kiếp chết của Trần Gia Bảo cậu. Cậu nói ông trời định sẵn cậu sẽ chết, cậu lại làm sao còn có sinh cơ sống sót. Đạm Đài Thái Vũ bỗng thay đổi sắc mặt, đột nhiên quay đầu nhìn sang Trần Gia Bảo. Thuật bói của thiên mệnh âm dương sư cao minh như thế, chẳng lẽ hôm nay Trần Gia Bảo thật sự sẽ chết ở đây? Trần Gia Bảo hơi cau mày, đột nhiên nhớ lại khi vừa đặt chân Nhật Bản, Vũ Nhược Uyên cũng từng bói qua một quẻ cho anh, nói chuyến đi Nhật Bản là đại hung, chẳng lẽ ứng trong ngày hôm nay. Kế tiếp, hào khí trong lòng của Trần Gia Bảo bỗng nảy sinh, bất khuất nói: thế thì sao, số tôi do tôi không do trời, cho dù trời muốn tôi chết, tôi cũng phải nghịch thiên. Thiên mệnh âm dương sư ha ha cười lớn, tiếng cười vang đổi, vọng lại trong cả thần cung này, sau đó, tiếng cười dần dần khinh miệt, nói: số tôi không do trời, rất nhiều người nói câu này, đã thành bộ xương khô trong mộ rồi, còn trời vẫn cao cao tại thượng, ngày tháng vận hành, bốn mùa thay đổi, tuần hoàn lặp đi lặp lại, chưa từng thay đổi. Những người nói to này lại đã từng tạo thành ảnh hưởng dù chỉ là một chút ít đối với ông trời. Trần Gia Bảo cậu tuy là tài hoa kinh người trong lớp tuổi trẻ, nhưng so với ông trời, vẫn nhỏ nhoi như con sâu cái kiến, cậu lại từ đâu có tự tin có thể nghịch thiên. Trần Gia Bảo tự tin nói: tự tin của tôi đến từ thực lực của tôi. Thiên mệnh âm dương sư lắc đầu mỉm cười, đang cười cuồng vọng của Trần Gia Bảo, càng cười vô tri của Trần Gia Bảo. Đột nhiên, Đạm Đài Thái Vũ mở miệng nị ải hàng chỉ số 50, đó dùng 40 có 9, mà độn đi một trong đó, để lại cho vạn vật một tia sinh cơ, ngay cả thiên đạo còn có khuyết, cái ý trời mà ông nói lại sao có thể không có biến số. Thiên mệnh âm dương sư ngẩn người, mỉm cười nói: thiên đạo đích thật có khuyết. Nhưng tôi không cho rằng đây sẽ xảy ra trên người của Trần Gia Bảo. Thôi, trên vấn đề này, còn phải xem kết quả cuối cùng, cũng chính là hôm nay Trần Gia Bảo sẽ chết ở đây hay không. Ha, Trần Gia Bảo ngửa lên trời cười nhẹ một tiếng, nói, y tính mạng của mình để nghiệm chứng thiên đạo, nói thật, cũng khá ca một trên thích. Trước khi chết, cậu còn có thể giữ tâm trạng lạc quan này, cũng là thoải mái khó có được. Thiên mệnh âm dương sư không nhịn được khen câu, nói: về tới đề tài chính thôi, trước khi chết tôi để cậu làm một con ma hiểu. Rõ, cậu còn có gì muốn biết? Trần Gia Bảo cũng không khách sáo, nói, mục đích ông giành mất ngọc tỷ truyền quốc, rốt cuộc là gì? Tất nhiên là vì đề cao thực lực cảnh giới của mình rồi. Thiên mệnh âm dương sư nói tới đây, trong mắt thoáng qua một tia nóng rực, rất dễ nhận thấy, đối với người đứng ngoài cuộc như ông ta mà nói, nâng cao thực lực cảnh giới của mình mới là chuyện cấp bách nhất cũng nhiệt tâm nhất. Thần sắc của Trần Gia Bảo kinh ngạc, nói, chỉ là vì nâng cao thực lực của mình, tôi còn tưởng Nhật Bản các người giành mất ngọc tỷ truyền quốc sẽ có âm mưu gì. Thiên mệnh âm dương sư nói như vậy thật ra cũng không sai, chuyện này nói tới dài dòng, cậu nên biết rằng, trên cảnh giới truyền kỳ, chính là cảnh giới tiên thiên huyền diệu trong truyền thuyết đó. Tất nhiên biết, Trần Gia Bảo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Đức Kinh ghi chép, có vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tiên thiên, dùng để hình dung trước khi thiên địa khai tịch, cũng chính là đại đạ ơ, mà Đạo Đức Kinh kể tới. Không sai, sau khi tới cảnh giới tiên thiên, thì có thể đụng chạm tới ngưỡng cửa của đề đạ ơ, không những có thể kéo dài tuổi thọ của mình cực lớn, nghe nói còn sẽ có rất nhiều thần thông, thủ đoạn có thể sánh với thần tiên. Cách chương